Chương 442, tương tự. Ta cũng là nghe nói. Mạnh Thư Nhàn không lường trước nàng sẽ như vậy hỏi, lập tức sửng sốt, lập tức lại bổ sung giải thích. Thẩm Ti Ti ngươi vừa đến Hội Châu không biết, kỳ thật người biết có rất nhiều. Ngươi nghĩ nhà, dù sao hai nhà trước kia giao hảo, cũng là mọi người đều biết, mặt sau chẳng những thành người lạ, còn thành cửu gia, như thế khác thường, ai không tò mò sau khi nghe ngóng, biết tất cả. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cái này giải thích nói được đi qua, trên thế giới này, nào có cái gì gạt được mọi người bí mật huống chi tử, lưu hai nhà này đó ân oán sinh ra lúc ấy vốn cũng không phải là tránh mọi người, lại ngăn khẩu, cũng chỉ có lộ ra đi nhàn thoại. Thẩm Ti Ti, ngươi biết từ tiểu thư nàng Mạnh Thư Nhàn hứng thú không giảm, thoạt nhìn là muốn tiếp tục run rẩy từ Yên Vân riêng tư, lại thấy Thẩm Thanh Lan ngáp một cái, mỹ mắt buồn ngủ đi xuống sấp sấp, đành phải ngượng ngùng câm miệng. Thẩm Ti Ti, ngươi mệt nhọc đi, vậy ngươi trước chợp mắt hội, dù sao rời môn còn xa đâu, ta về chính mình trên xe đi. Thẩm Thanh Lan hai mắt mê mang, cười nói, thật ngượng ngùng, ta đêm qua không ngủ ổn, lúc này quả thật vây được lợi hại. Khách khách khí khí nói xin lỗi, tự mình vén lên mảnh, nhìn nàng xuống xe. Chờ lần nữa buông xuống mảnh, không chỉ Thẩm Thanh Lan, liền Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt đều trưởng trưởng thở hát ra. Bích Ngọc chợt chợt tán thưởng, tiểu thư, thiệt thòi ngài có thể nhẫn được, còn vẫn đối với nàng cười. Thu Nguyệt cười nói, đây chính là tiểu thư tu dưỡng, nô tỳ theo không kịp. Bích Ngọc lập tức đuổi kịp, nô tỳ cũng mặc cảm. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại cười rộ lên, ta gặp các ngươi lưỡng nuốt ngông ngựa năng lực, mạnh hơn ta nhiều, tốt tốt, nhanh chóng chợp mắt hội đi, ta vốn không mệt, hiện giờ lại là thật sự mệt nhọc. Chợp mắt không bao lâu, Thẩm Thanh Lan đang tại hư thực chi giới bồi hồi, thần hồn nửa lưu nửa cách, đột nhiên, liền nghe một trận đắt đắt tiếng vó ngựa gào thét mà đến, kèm theo lệch lạc không đều tiếng huýt sáo, thét to tiếng, từ xa đến gần, ngay sau đó, liền ở ba chiếc trước xe ngựa ngừng lại, bao quanh vây quanh. Thẩm Thanh Lan giật mình tức tỉnh, đè lại đồng dạng kinh ngạc Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt, nhường hai người đừng dễ dàng vén rèm. Bên ngoài có nam tử lỗ mang cười, đây đều là nhà ai tiểu thư nha, lộ cái mặt đến, nhường thiếu gia nhìn một cái. Dứt lời, tiếng cười vang từ bốn phía vang lên. Các cô nương đều tại riêng phần mình trong xe im lặng, ai cũng không nói ra một tiếng, cũng đã sợ tới mức run rẩy. Thẩm Thanh Lan tự nhận là so những người khác chấn định chút, không chỉ là bản thân tâm lý cường đại, chủ yếu nhất là, Mạc An liền ở mảnh ngoài, nàng tuy rằng chưa thấy qua Mạc An công phu, nhưng hắn là vệ trưởng quân thân vệ, chắc hẳn không kém. Bên ngoài côn đồ đợi không được trả lời thuyết phục, bắt đầu rồi ngựa dựa, một người trong đó làm cản cười to, nghe nói đều là quan gia tiểu thư, mỗi người sinh được như hoa như ngọc, ta vừa lúc khai mắt. Lại có một người nói, ngươi muốn loạn, tùy tiện, biệt giá Thẩm đại nhân gia tiểu thư cũng ở nơi này, nàng là công tử xác định muốn. Ngươi nhưng đừng dọa hảo hảo mang về. Thẩm Thanh Lan lập tức nhấc lên tâm, tại sao là hướng về phía chính mình đến cái kia công tử là ai lúc trước người kia cười ha ha, nào có cái gì hắn còn quay đâu, chính là đưa đến hắn trên giường, cũng là hắc hắc hắc còn không bằng ta trước ga nói năng vô sỉ còn chưa nói xong, mạnh nghe được hắn kêu thảm một tiếng sau đó, kêu rên liên tục. Trong đám người có người bị đánh, cái này còn cao đến đâu những người khác sôi nổi vây lại đây, vừa kinh vừa giận. Chuyện gì xảy ra ngươi đánh xa phu ngươi ăn tìm gấu mật hổ, dám đánh nhị gia kéo xuống đến, ngay tại chỗ đánh chết ta cũng không biết đây cũng là ai, lời nói xuống dốc gâm, lại hét thảm lên. Thẩm Thanh Lan ở trong xe niết một phen mồ hôi lạnh, tâm nắm càng chặt hơn, biết mà gan xuất thủ, coi như không có tận mắt chứng kiến gặp, từ đối phương bất thình lình kêu thảm cũng đoán được hắn động thủ tốc độ, có thể thấy được công phu được, nhưng mà, hắn dù sao chỉ là một người, song quyền nan địch tứ thủ. Hắn hiện tại liền tổn thương hai người, đem mọi người đều chọc giận, kế tiếp nhất định sẽ vây công hắn, thắng bại liền khó liệu. Quả nhiên, một trận giận mang sau, có người động trước tay, loảng xoảng một thanh âm vang lên, cũng không biết là cái gì đập vào càng xe thượng, ra sức không nhỏ, Thẩm Thanh Lan ba người ngồi ở trong xe đều chấn động, ngựa cũng bởi vậy nhận đến kinh hãi, một tiếng tê minh, đầu ngựa ngửa mặt lên trời, bốn vó liền đảo, thở hổn hển muốn chạy. Làm sao bị dây cương siết chặt, không thể động đậy. Tiểu thư chỉ để ý thoải mái tinh thần, một đám tiểu bọ chó mà thôi, ta còn chưa để vào mắt. Mạc An thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức gợi ra một trận phẫn nộ, tiếng mắng không ngừng, tiếng đánh nhau không ngừng, nghe thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Bích Ngọc gan lớn, vén rèm lên một góc, cẩn thận nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy hơn 10 nhân thúc ngựa nhào tới, vây quanh Mạc Gan liền đánh. Này đó người niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 17-18 tuổi, từng chiêu từng thức, hạ thủ âm ngoan. Muốn đánh giá, tránh ra điểm, đừng quấy nhiễu tiểu thư nhà ta, có bản lĩnh liền thắng ta, mới có tư cách tới gần xe ngựa. Mạc Gan âm thanh lạnh lùng nói. Có người bị lời nói kích động được lập tức nhảy ra, diếu võ dương ai muốn khiêu chiến Mạc Gan, vẫn còn có người cười ha ha, ngươi không lạ gì đánh với ngươi, chúng ta lần này tới, vì Thẩm tiểu thư, thức thời liền cút nhanh lên mở ra, đừng chậm trễ thời gian. Nói xong cũng trực tiếp vén rèm tử. Lúc này tình cảnh cùng lần trước Lô Bằng Nghĩa cỡ nào tương tự, Thẩm Thanh Lan nhìn xem thò lại đây bóng đen, lại đem cây châm rút ra, nhắm ngay mảnh, nhưng là, kia một cái chớp mắt, bóng đen lại xa, tiếng đánh nhau như cũ liền ở ngoài xe. Mạc An động tác rất nhanh, không một hồi liền bị thương 3-4, nhưng không chịu nổi đối phương nhân thật sự quá nhiều, hắn cái này chính lấy 1-3, khác lại có người đi vòng qua xe ngựa một bên khác. Đúng lúc này, Mạc An nghe được một tiếng đau gào thét, nhanh chóng liếc đi một chút, chỉ thấy xe ngựa một bên khác, có người tay trái sờ tay phải, trong khe hở máu tươi đầm địa, hiển nhiên, là bị bên trong xe người đâm bị thương. Hắn thậm chí chưa kịp kinh ngạc, liền đem roi quăng qua, đem cái kia mu bàn tay người bị thương quyển ngã xuống đất. Song phương cảm xúc càng thêm kịch liệt, đánh được phách phách bạch bạch nghĩ. Thẩm Thanh Lan từ rối bởi tiếng đánh nhau chung. Nghe được mặt khác hai chiếc trong xe truyền đến tiếng khóc, xem ra Từ Hiên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn đều không chịu nổi. Đúng lúc này, lại là một trận tiếng vó ngựa vang lên, lần này, so vừa rồi côn đồ đến thời điểm càng tận tấn, nhanh như điện chớp. Nháy mắt liền tới trước mắt. Cùng với đồng thời, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà kéo dài không dứt. Có người nói, Mạc An, ngươi quá mất mặt liền như thế vài người đều không thể tốc chiến tốc thắng Bích Ngọc Đại Hỷ, bật thốt lên hô, tiết dương đến lời nói phủ lạc, mảnh liền vén lên đến, lộ ra một trương oai hùng tuấn lãng mặt. Từ Huyên Thẩm Thanh Lan ngây người, nàng thì thào nhẹ nói, nghi ngờ chính mình xem hoa mắt, chớp chớp, lại nhìn, người đối diện. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thực xin lỗi, Thanh Lan, nhường ngươi bị sợ hãi. Vệ trường quân tươi cười rất nhanh thu liễm, thay ấy nấy, tương tư thành thai dường như ấy nấy.